Chương 854, gấp rút tiếp viện. Đây là một tòa nguy nga xích đồng núi cao, đại sơn tựa như cự nhân đư nở dê sư nở dê ở giữa thiên địa, khắp núi xích đồng thụ lóe ra hảo quang chói mắt. Mà lúc này, tòa sơn nhạc như cự nhân này, lại là ở vào trong chiến tranh khuấy động. Mấy vạn đạo thần hồn xoay quanh hư không, che khuất bầu trời, bàng bạc lực lượng thần hồn quét sạch ra, dẫn tới hư không chấn động. Mà tại mấy vạn đạo thần hồn kia trung ương vị trí, có bốn đạo thần hồn đứng chắp tay, cầm đầu chính là Lữ Tiêu, Hàn Uyên hai vị này hỏa các, sơn các chủ. Lữ Tiêu bên cạnh đi theo Chu Luyện, mà Hàn Uyên bên cạnh thì là một vị nhìn qua đặc biệt gầy yếu, hai mắt sáng tỏ như đao nam tử. Nam tử tên là Triệu Dần, cũng là sơn các Thiên Viêm Tế người chỉ huy, từ quanh người hắn tán phát thần hồn mạnh mẽ ba động đến xem, hiển nhiên cũng là bước vào hóa cảnh. Lúc này bốn người đều là ánh mắt đạm mạc nhìn qua nơi xa. Tại tòa kia xích đồng cự sơn bên ngoài, có một đạo do lực lượng thần hồn biến thành cái lồng to lớn, cái lồng mặt ngoài có từng tầng tựa như mây mù vòng xoáy, trong thần hồn cháo có gần vạn đạo thần hồn không ngừng quán trú lực lượng thần hồn, những cái kia là lâm các nhân mã. Mà hòa các, sơn các hai các thần hồn thì là đang không ngừng phát động thế công, từng lớp oanh kích lấy thần hồn cháo, đem trên thần hồn cháo kia oanh ra từng đạo to lớn gợn sóng ba động. Cái này một thanh niên ngược lại là có chút năng lực, lại có thể thôi động lâm các đám người thần hồn, hình thành vạn hồn vân qua kết giới. Chu Luyện nhìn qua thần hồn cháo to lớn kia, không nhịn được tán thưởng cười nói: "Nếu là không có hỏa các xuất thủ, chúng ta sơn các coi như có thể thắng qua lâm các, chỉ sợ cũng là muốn bị ngăn chặn hồi lâu." Cái kia tên là Triệu Dần nam tử cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói y Lữ Tiêu thản nhiên nói: "Còn cần bao lâu công phá?" Nghe được Lữ Tiêu mà nói, Chu Luyện không dám thất lễ, đánh giá một chút, nói: "Chỉ sợ còn cần nửa ngày." Lữ Tiêu nhíu mày, nói: "Quá lâu, mặc dù ta phái Vương Trần đi ngăn chặn phong các, nhưng này Chu Nguyên cực kỳ giàu hoạt, khó đảm bảo hắn sẽ không phát giác được cái gì." Chu Luyện cười khổ một tiếng, nói: "Một thanh niên cái này vạn hồn vân qua kết giới phòng ngự cực mạnh, bọn hắn quyết tâm muốn tử thủ, trong thơ y gian ngả nở thật đúng là không làm gì được bọn hắn, chỉ có thể một chút xíu làm hao mòn thần hồn của bọn hắn." Lữ Tiêu nghe vậy, cũng biết nhiều lời vô ích, chỉ có thể gật gật đầu. "Lữ Minh, không cần lo lắng, chúng ta chiêu này, cái kia Chu Nguyên chưa hẳn đoán được, không thể nói trước hắn còn tại ngây ngốc chờ lấy hỏa các đi vây quét hắn đâu." Hàn Uyên cười cười, nói: "Mà lại ta còn cảm thấy ngươi lần này thật sự là đánh giá quá cao hắn, lấy hỏa các chi thế, đủ để nghiền ép phong các, ngươi trực tiếp trước tiên dẫn người đi tiêu đi hệ tờ toa nội bộ, nói không chừng lúc này phong các sớm đã đoàn diệt." Lữ Tiêu thản nhiên nói: "Cái kia Chu Nguyên có chút tà môn, lần này Thiên Viêm Tế vốn là ta Thiên Linh Tông chủ trì, có thế Si Tinh Nguyên lão lại là chặn ngang một cước, làm cho tông chủ cải thành tự do tranh đoạt, ta nếu là lật thuyền trong mương, chỉ sợ không tiện bàn giao, cho nên cẩn thận một chút luôn luôn không sai." Hàn Uyên mặc dù cảm thấy Lữ Tiêu có chút chuyện bé xé ra to, đối phó một cái phong các mà thôi, lại còn muốn thi triển nhiều như vậy tâm tư, bất quá hắn cu nở dê minh bạch việc này quan hệ Huyền Côn tông chủ mặt mũi, Lữ Tiêu không dám không cẩn thận. "Chờ chúng ta bên này liên thủ giải quyết hết lâm các, mặc kệ cái kia Chu Nguyên ẩn giấu thủ đoạn gì, đều không có phần thắng chút nào." Hàn Uyên cười nói. Lữ Tiêu gật gật đầu, đối với Chu Luyện, Triệu Dần hai người thúc giục nói: "Tăng cường thế công, mau chóng công phá thần hồn cháo này, đem lâm các thanh trừ." Chu Luyện cùng Triệu Dần không dám thất lễ, hai vị hóa cảnh thần hồn tự mình xuất thủ, chỉ huy thần hồn bàng bạc kia, tựa như vạn trượng sóng dữ đồng dạng, tầng tầng đánh thẳng vào thần hồn lô nở dê a nhờ sa nở dê to lớn kia. Mà theo hỏa các, sơn các thế công tăng cường, trong thần hồn cháo kia lâm các nhân mã cũng là cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Mục Liêu đứng ở đỉnh núi, khuôn mặt tuấn lãng vào lúc này có chút băng hàn chi ý, hỏa các cùng sơn các đột nhiên liên thủ vây quét bọn hắn lâm các, chiêu này đích thật là đem hắn đánh cho có chút trở tay không kịp. Dù sao việc này tại Thiên Viêm Tế tổ chức qua nhiều năm như vậy, chỉ sợ còn tính là lần thứ nhất. Trước kia nhưng từ không có một lần Thiên Viêm Tế là thảm liệt như vậy. Mục Liêu cắn răng, nhìn hướng phía sau trên một tòa xích thạch, Mục Thanh Yên ngồi xếp bằng, nàng nghiến chặt hàm răng, không ngừng chỉ huy phong các gần vạn đạo thần hồn bổ sung thần hồn cháo các nơi, liều mạng tử thủ phong ngự. Bất quá theo thời gian trôi qua, Mục Liêu có thể trông thấy không ngừng có lâm các thành viên thần hồn hóa thành ánh lửa biến mất. Đó là bởi vì thần hồn suy yếu đến một cái trình độ về sau, Thiên Viêm đỉnh cơ chế bảo hộ. Tiếp tục như vậy, bọn hắn sớm muộn sẽ vây khốn đoàn diệt. "Mục Liêu, ngươi tên hỗn đản, chúng ta sắp không chịu đựng nổi nữa." Mục Thanh Yên mắng. Mục Liêu gãi đầu một cái, mặt cười khổ, nếu như lúc này là nhục thể của hắn ở đây, hắn còn có thể nương tựa theo tự thân nguyên khí nội tình lao ra cùng đối phương chém giết, nhưng cũng tiếc chính là, hắn chỉ là một đạo thần hồn của hắn cũng chỉ là thực cảnh mà thôi, coi như xung ra cũng sẽ bị trong nháy mắt tiêu diệt. "Ta cu nở dê không có cách nào à, ai biết bọn hắn không biết xấu hổ như vậy, vậy mà lại trước lựa chọn vây quét chúng ta Lâm Các, đơn giản không dựa theo lẽ thường ra bài. A Mục Liêu bất đắc dĩ nói. Mục Thanh Yên róc xương lóc thịt hắn một chút, nói, còn không phải ngươi bị Chu Nguyên lừa dối, muốn cùng Phong Các hợp tác dương lấy. Mục Liêu nhún nhún vai, nói, làm sao bây giờ còn có thể làm sao, đương nhiên chỉ có thể chờ đợi Phong Các phát hiện tình huống không đúng, đến đây cứu viện. A Mục Thanh Yên nói thầm lấy, bất quá liền sợ cái kia Chu Nguyên ngây ngốc, còn tại ngây ngốc cùng đợi Hỏa Các chủ động tìm tới cửa mà lại, vạn nhất tên kia cho dù phát hiện, nói không chừng cũng không dám dẫn người đến đây, dù sao nơi này chính là có Hỏa Các cùng Sơn Các. Mục Liêu lắc đầu, nói, Chu Nguyên nếu như là loại người này, hắn cũng không dám trực tiếp lừa giết Phương Ngao, đừng nhìn tên kia ngày bình thường ôn hòa, trên thực tế hung ác đây. Hy vọng đi. Mục Thanh Yên vờ nở dê chán hơi điểm, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, đem tất cả tinh thần tập trung đến trong chỉ huy, tòa này vạn hồn vần qua kết giới nhất định phải nàng tự mình đến điều khiển đám người thần hồn, bằng không, chẳng mấy chốc sẽ tại đối phương thế công chỗ nghỉ tạm tại trong sụp đổ. Bất quá, nàng cũng biết, đối mặt với loại áp lực to lớn này, cho dù là vạn hồn vần qua kết giới cũng vô pháp kiên trì quá lâu, bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Dưới mắt, chỉ có thể hy vọng cái kia Chu Nguyên có thể thông minh một chút đi. Nửa ngày thời gian tại Lâm Các nhân mã gian nan chịu khổ dưới, lặng yên mà qua. Bao phủ Lâm Các tòa kia vạn hồn vần qua kết giới bây giờ đã là trở nên cực kỳ mỏng manh, tựa như một tầng màng mỏng đồng dạng, ai nấy đều thấy được, Lâm Các bên này đã là có chút khó mà duy trì. Trên bầu trời, Chu Luyện nhìn qua một màn này, cũng là lặng lẽ thở dài một hơi, tiếp xuống chỉ cần lại đến mấy làn sóng thế công, thần hồn cháo này tất nhiên phá toái, đến lúc đó không có phòng hộ Lâm Các, liền sẽ đối mặt Hỏa Các, Sơn Các điên cuồng thế công. Các chủ, Lâm Các xong. Chu Luyện ánh mắt chuyển hướng Lữ Tiêu, hơi có chút tự đắc cười nói. Lữ Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nhìn ra được thần sắc của hắn cũng là vào lúc này hòa hoãn xuống tới, chỉ cần Lâm Các bại một lần, như vậy Phong Các sẽ trở thành bọn hắn cá trên thớt, khó mà phản kháng, mặc cho giết. Chu Nguyên, con thỏ lại thế nào nhảy nhót, vậy cũng chỉ là con thỏ, khi Thụy Sư tỉnh lại lúc, cũng liền đến thỏ tử kỳ. Lữ Tiêu khỏe môi nổi lên một vòng cười nhạt ý bất quá, coi như hắn câu nói này vừa mới lúc rơi xuống, trước mặt Chu Luyện cùng Triệu Dần, đồng nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng thời quay đầu, khuôn mặt khó coi nhìn qua phương hướng kia. Làm sao Hàn Uyên thấy thế, vừa muốn đặt câu hỏi. Nhưng sau một khắc thanh âm của hắn im bặt mà dừng, hắn nhìn qua xa xa con ngươi có chút co rụt lại, chỉ thấy nơi đó. Mấy ngàn đạo thần hồn từ hư không cực nhanh mà qua, sau đó phô thiên cái địa đối với phương hướng Na Y gào thét mà tới. Lữ Tiêu xâm nhiên nhìn qua một màn này, khỏe miệng có chút run rẩy, trong mắt hàn ý cơ hồ là muốn đem không khí đông kết. Phong Các tới cái này Chu Nguyên, thật đúng là thời thời khắc khắc đều tại hỏng chuyện tốt của hắn.